Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mày vui lắm sao mà cười? Tới trễ rồi còn bày trò nữa. Duy cũng cảm thấy ngượng ngùng vì cú té nhào khi nãy. Đạt cố nén cười, toàn nói cái gì đó. Thì chợt có tiếng bấm còi inh ỏi cùng một giọng nói bực dọc phát ra. Nè, mấy cô cậu còn đợi ai nữa không? Không thì xuất phát đi chứ trễ rồi đó. Đi về miền Tây á, trời tôi còn vọng lên Sài Gòn nữa mà. Tụi nó nghe tiếng tài xế nói như vậy thì lục tục kẻ xách ba lô, người thì vác theo cái túi to đùng, lần lượt bước lên xe. Vừa đi vừa huýt sáo, ra chiều vui vẻ lắm. Chỉ có ông tài xế là thấy khó chịu vì đợi cái tụi quỷ nhỏ này cả buổi sáng rồi, mà còn phải chịu trận tụi nó một thời gian trên quãng đường dài về miền Tây nữa. Ông lắc đầu ngao ngán rồi nổ máy xe. Chiếc xe lăn bánh nhắm hướng miền Tây trước sự hào hứng của cả đám học trò. Xe bon bon chạy gần 6 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đến chỗ tụi nó cần tới. Cả đám háo hức là như vậy. Nhưng khi lên xe được chừng 30 phút sau thì ai cũng ngủ gật, quên trời trăng. Cho đến khi ông chú tài xế thắng xe gấp lại, làm cho cả đám nhoài người ra phía trước, kèm theo tiếng nói có phần hơi bực dọc. Có lẽ ông ta vẫn cay cú đám nhóc vì bắt đợi lúc sáng. Ông tài xế lên tiếng nói mà như quát. À, mấy đứa ơi, tới nơi rồi dậy hết đi, tranh thủ cho chú còn kịp về Sài Gòn trong chiều nay nữa đó. Cả đám bất ngờ vì cú thắng gấp, cho nên té nhào ra phía trước, bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Mặt nhăn nhó bực dọc, Duy nói mà như hét. Dạ, tôi con biết rồi. Nè, mấy đứa bay tranh thủ kiểm tra đồ đi, rồi xuống xe cho chú về Sài Gòn kìa. Tụi mày muốn chuyến về Sài Gòn á, lại có một cú thắng xe nhớ đời như lần này nữa, thì cứ duyệt lệ mày đi. Sau hiệu lệnh của đại ca, cả đám dù đang mệt mỏi sau quãng đường dài thì cũng cố tu xếp nhanh gọn mà kéo nhau đi xuống. Ông tài xế chỉ đứng trên xe nhìn bọn nó xuống hết, rồi thở phào nhẹ nhõm, nói ra một câu không đầu không đuôi. Hai ngày sau á, sáng sớm tập trung chỗ cũ, về lại Sài Gòn à. Dứt lời, ông ta quay lên xe đề máy và chạy thẳng đi mà không thèm chào tạm biệt. Duy và Thắng tức lắm nhưng cũng chẳng nói được gì, chỉ đưa tay quơ quơ nắm đấm về phía chiếc xe mà bây giờ chỉ còn lại toàn là bụi khói. Cả đám tần ngần một lúc thì Trân và Vi lên tiếng hỏi. Vẻ mặt của hai đứa hơi nhăn nhó, không biết là vì đói bụng hay là vì cơn nắng gắt giữa trưa. Thoáng nhìn qua khuôn mặt của đứa nào cũng lấm tấm mồ hôi. Trân nói: Anh Duy à, bây giờ tụi mình đi đâu kiếm nhà nghỉ hay quán ăn nào đó cho tụi em ăn chút được không? Chứ giờ tụi em vừa mệt vừa đói nữa. Tiếp lời của Trân thì Vi cũng đứng đó gật đầu xác nhận là nó cũng đang mệt mỏi giữa cái nắng ban trưa, cái bụng thì lép xẹp sôi lên sùng sục. Vi gãi đầu suy nghĩ thì chợt nhớ ra điều gì đó, cho nên thò tay vào trong túi quần lấy ra cái điện thoại bấm số gọi. Dạ, em Duy nè chị. Mấy bữa trước em có đặt hai phòng ở chỗ nhà nghỉ của chị đó. Bây giờ tụi em xuống tới rồi. Em biết rồi. Vậy bắt xe ôm tới đó liền. Chào chị. Duy nói chuyện hồi lâu, không biết là người kia nói cái gì, chỉ nghe anh nói cả đám phải đi thêm một đoạn xe ôm nữa thì ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán. Duy sau khi gọi xong cú điện thoại thì điện thêm một cuộc nữa. Xong xuôi hết, anh quay qua nói với nhóm bạn của mình. À, lúc trước anh hai của tao á có xuống đây vượt rồi, cho nên có số điện thoại của nhà nghỉ giá rẻ mà anh ấy quen á. Anh ấy cũng đã đặt giúp mình hai cái phòng đôi, nhưng mà rất tiếc là bây giờ á, nhà nghỉ chỉ còn có phòng à, vì những cái phòng khác đang sửa chữa rồi. Bên đó cũng có phục vụ cả ăn uống nữa, cho nên mấy đứa đừng lo nha. Nhưng mà... Cả đám nghe Duy nói một hơi rồi ngập ngừng, thì rất tò mò không biết chuyện gì. Thắng lên tiếng hỏi với vẻ lo lắng. Ủa, nhưng mà sao anh Duy? Ở đó có vấn đề gì hay sao? Duy lắc đầu một cái rồi lại thở dài với vẻ ngao ngán. Ở đó hơi vắng vẻ, chứ cách xa nội ô á, mình phải đi thêm tầm một tiếng nữa mới tới. Thêm nữa là cái khu đó nhà dân rất là ít, lác đác có vài chục hộ thôi à. Cả đám nghe vậy thì đứa nào cũng chán nản. Đang đắn đo thì có 3 chiếc xe máy chạy tới chỗ của tụi nó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net